Chương 29, thật cầm lần đầu tiên dạ tập. Đêm khuya, đang ôm nảy ủ kỳ ngủ say rủ gì đột nhiên nghe được một hồi rất nhỏ tiếng bước chân của. Lẽ nào sau đó, cửa được mở ra, một hồi âm hiểm tiếng cười từ bên ngoài phiêu vào. Dù gì tâm lý trong lòng thở dài, trễ như thế còn biết được đối với mình tiến hành trò đùa dai, cũng chỉ có hôm nay muốn bắt đầu tên mình thật đàn. Người kia, tinh thần thật đúng là thịnh vượng á, dù gì làm bộ không có phát hiện, vẫn như cũ bế lấy con mắt. Chỉ chốc lát, hắn liền cảm thấy bên giường nhiều hơn một cái khí tức quen thuộc. Sau đó, từ đầu chuyển đến đếm ngược thời gian. 3-2-1 xệ rồ ở thật cầm đếm tới một trong nháy mắt, dù gì đột nhiên từ giường làm lên, lớn tiếng hô. A hách liêu nhất đại khiêu đích thực cầm rút lui đến góc nhà, đặt mông ngồi ở mà. Thật đau đau nhức ga ô, làm ta sợ muốn chết người đang làm gì a, dù gì vẻ mặt ngoạn vị nhìn thật cầm, dư quang của khỏe mắt quét trong tay nàng nắm đồ đạc. Là một khối ma dụ cao ngất, xem ra là bởi vì tối hôm qua bị hắn dùng ma dụ cao ngất trò đùa dai, cho nên hôm nay muộn tới trả thù lại. Đáng tiếc, muốn trả thù chính hắn, đợi lát nữa 1 triệu năm đi. Dù gì cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau nằm nầy ủ kỳ, nàng trần trụi nửa người bại lộ ở trong không khí, bộ ngực đầy đặn cùng tuyết bạch ra thị tản ra vô tận mê hoặc, để dù gì mặt lập tức biến thành một trụ kình thiên tình trạng. Cho dù xảy ra như vậy gây rối, có thể nàng vẫn như cũ ngủ say như chết, một điểm không có hình dáng dấu hiệu. Nên không hổ là nầy ủ kỳ sao, dù gì dùng chăn tre ở nầy ủ kỳ ra thịt, xoay người nhìn về phía thật cầm. Bị ánh mắt của hắn đảo qua đích thực thân đàn thể chợt run rẩy một, khẽ đảo mắt tử. Gì, cái kia, không có gì muốn tới trả thù ta, sau đó thất bại sao, chỉ có không có có chuyện này, thật cầm lập tức phủ nhận. Đáng tiếc, tay nàng còn giữ gây án chứng cứ. Dù gì chỉ về phía nàng tay bên trong ma dụ cao thuyết nói. Vậy ngươi tay là cái gì chứ, khối kia ma dụ cao ngất là của ngươi bữa ăn khuya sao, cái này sao, thật cầm cái chán mạo suất mồ hôi. Không còn cách nào giải thích nàng, một chân bước vào dù gì cho nàng bố trí rơi vào. Đúng vậy, nhanh như vậy ăn chút gì đó đi thôi, hiện tại ngươi không phải thật muốn ăn không á, ô thật cầm lúc này chỉ có phát hiện mình chúng dù gì bấy dập, nhưng hiện tại loại tình huống này, đã cởi hổ khó khăn. Nàng chật vật nhìn tay bên trong ma dụ cao ngất liếc mắt, nhẹ cắn nhẹ, chậm rãi lặp lại. Nhìn nàng vẻ mặt không ngỡ nèo dáng vẻ, dù gì không khỏi cười nói. Ăn ngon không không có mùi vị đây là đương nhiên, không có trải qua xử lý ma dụ cao ngất căn bản không kết vô vị, nhưng lại mang theo một tia mùi tanh nhàn nhạt. Làm sao vậy, không cần khách khí, ăn hết mình đi, cái gì đó cái bụng đã phi thường ăn no nói lãng phí thức ăn nói, nhưng là sẽ tao báo ứng a a o. Làm sao vậy, đang ở thật cầm ở dù gì giám thị ăn ma dụ cao ngất thời điểm, vẻ mặt kinh ngạc gạ kỷ có mở đèn đã đi tới bởi vì môn vẫn luôn không có đóng. Cho nên nghe được dù gì cùng thật cầm tiếng nói chuyện mà lại đây đi. Thật cầm nàng ở ăn ma dụ cao ngất, nói là bữa ăn khuya dù gì dành trước tọa thật sự thực, chậm một bước đích thực cầm ác trừng mắt liếc hắn một cái. Chứng kiến đã thiếu một góc ma dụ cao ngất, ạ kỳ có quan tâm hỏi. Ma dụ cao ngất, cái bụng đã như vậy đói không á ô không thể nào giải thích, thật cầm chỉ có thể phát sinh vô tội dên gì, tới à, làm cho ngươi điểm cái gì á ô. Cái bụng đã rất no bất đắc di thật cầm bị lôi kéo rời khỏi phòng, trước khi đi trả lại cho dù gì một cái ánh mắt xin giúp đỡ. Tuy là đây là nàng tự làm tự chịu, có thể đã biết nàng thân phận chân thật dù gì quả thực cũng không pháp nhãn trợn trợn nhìn nàng tiếp thu ăn uống quá độ nghiêm phạt. Quên đi, vẫn là hơi chút bang một nàng đi dù gì cầm lấy đồ ngủ phi, cũng theo rời khỏi phòng. Đi tới nhà ăn, thật cầm ngoan ngoãn ngồi ở trước bàn ăn, chứng kiến dù gì sau, giận dỗi cho hắn một cái hót. Dù gì nhún vai, cũng không có đi quản nàng, trực tiếp tiến vào tại chủ phòng. Đang ở chủ phòng chuẩn bị bữa ăn khuya ạ kỳ có nhìn thấy dù gì tiến đến, vô cùng kinh ngạc hỏi. Dù gì, làm sao vậy ngược lại đã tỉnh, liền theo một các ngươi đi dù gì đi tới ạ kỳ có phía sau, nhẹ nhàng ôm nàng eo thon chi, bị nảy ủ kỳ thân thể kích thích dục vọng đè ở tha phong đầy cái mông, nhẹ nhàng ma sát. Ạ kỳ có khuôn mặt đỏ lên, trắng dù gì liếc mắt, cảnh cáo nói. Không nên như vậy, ta đang nấu cơm đây, ngươi là người, ta xong rồi ta là được, dù gì vớt ve một ạ kỳ có bụng dưới, giải khai áo ngủ nàng cúc áo, sau đó bắt tổ hai luồng kinh người mềm mại nhẹ nhàng năn bóp. Ạ kỳ có phát sinh một tiếng nhàn nhạt rên rỉ, mạnh mẽ để chính mình chú ý lực thả lại đến trước mắt thức ăn. Dù gì thưởng thức một cái lần ạ kỳ có bộ ngực sau, tay trái hướng trượt vào quần của nàng bên trong, ngón giữa cùng ngón trỏ tiến vào quần lót, vuốt ve nàng ấy hai mảnh béo khỏe thịt non. A Kỳ có thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, bất quá dù vậy, nàng nấu cơm động tác cũng vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ, có thể nói thần kỹ. Hơn nữa, có thể là vì mau sớm pho nở dê ngư A loại quẫn cảnh này, nàng ở trong vài phút đã đem bữa ăn khuya làm xong. Mà lúc này, dù gì ngón tay của cũng đã bị trong cơ thể nàng phân bố dịch thể triệt để ướt nhẹp, dục vọng của hắn cũng đã thiêu đốt đến cực hạn. Chờ ta một thân thể đồng dạng đã bị trêu đùa không cách nào nhịn được gạ kỳ cỏ vội vã tương dạ tiêu bưng đến phòng ăn bàn ăn, phân phó thật cầm thỏa thích hưởng dụng sau, liền trở về chủ phòng, quỳ gối rủ gì trước người, giải khai hắn đồ ngủ sau, đem rủ gì cái kia sớm đã nộ trướng đại gia hỏa mở miệng ngầm vào, thuần thục mút thỏa thích liếm lắp lấy. Dù gì đưa ngón tay dịch nhờn bôi lên ở ạ kỳ cỏ gương mặt của cùng tóc, sau đó bưng lấy đầu của nàng, vòng eo trước sau đong đưa, ra vào lấy ạ kỳ cỏ môi. Ạ kỳ cỏ đầu lưỡi cùng dù gì lối vào làm thân mật nhất tiếp xúc, đầu lưỡi phối hợp hàm răng cùng mềm mại cánh môi, lại thêm cặp kia tay nhỏ bé khiêu khích, mang cho dù gì không hưởng thụ. Rất nhanh, dù gì liền đã tới đỉnh điểm, đâm vào ạ kỳ cỏ hầu ở chỗ sâu trong mãnh liệt buộc phát ra. Ạ kỳ cỏ thuận theo đem rủ di bùng nổ dịch thể toàn bộ nuốt đi, sau đó đứng dậy cởi quần ngu, xoay người đưa lưng về phía rủ di, nằm ở tủ bát. Nhìn hai mảnh đầy đặn mông thịt, rủ di nuốt nước miếng một cái, kéo cái kia đã ướt đẫm quần lót, thân thể chợt về phía trước đỉnh đầu, tiến quân thần tốc, quán xuyên ạ kỳ cỏ thân thể. Ạ kỳ cỏ phát sinh một tiếng thở dài thỏa mãn, giống như thiên nga cổ thật cao vung lên, thân thể kịch liệt co quắp lấy. Dù gì cảm thấy mình tiến nhập ạ kỳ cỏ một bộ phận kia bị thật chặt kẹp lấy, hướng phía chỗ sâu hơn hấp thụ, sảng đến hắn hầu như liền nếu như vậy bắn ra. May mắn vừa rồi chỉ có ở ạ kỳ cỏ trong miệng bạo phát một lần, vì vậy dù gì đúng lúc đè xuống bùng nổ xung động, hai tay vịn eo của nàng, hơi chút thích đứng một, chợt rơi khỏi một bộ phận, sau đó dùng mãnh lực đụng vào. Lưỡng thân thể của con người phát sinh ba một thanh âm vang lên tiếng. Ả kỳ có thân thể càng là mẫn cảm đạt được tiết ra càng nhiều hơn dịch thể, trong miệng phát sinh điểm mỹ thở dốc. Thật thoải mái, dù gì Ả kỳ cỏ, ta tới rốt cuộc đổi qua khí tới dù gì, lập tức bắt đầu đại lực bắn vọt đứng lên, bắt đầu hưởng dụng này là thành thục quyến rũ thân thể. Hôm nay muộn, dù gì chưa có trở lại nơi ủ kỳ căn phòng, mà là ngủ vào Ả kỳ cỏ căn phòng, ở nàng thân trinh phạt chọn một cái muộn.